Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, thành công. Chúc mừng ngươi, Sawyer, đi ra văn phòng về sau. Cecilia cạnh Andrew lập tức chào đón chúc mừng. Tạ ơn, nhưng bây giờ nói cái này còn quá sớm. Sawyer lộ ra thần bí nụ cười. Hoàn toàn chính xác. Đừng tưởng rằng lên làm chính thức nghiên cứu viên liền bao nhiêu ghê gớm. Người không biết chúng ta phòng thí nghiệm có nhiều ít thâm niên nghiên cứu viên. Một cái kỳ dị thanh âm bỗng nhiên cắm vào. Là Victor, hắn kiêu ngạo mà ngẩng lên cái cằm. Tựa hồ muốn triển lộ chính mình, thâm niên nghiên cứu viên, thân phận. Mặc dù tại điện học sở nghiên cứu bên trong, cũng không có cái này phân chia. Andrew. Victor thấy Sawyeru một bộ không hề bị lay động vẻ mặt. Cảm giác càng thêm tức giận, nhưng hắn cùng Sawyeru cùng cấp, có chút không sai khiến được. Con người hơi chuyển động, liền chằm chằm đến Andrew trên thân, còn không mau đi làm việc. Lưu Tâm phạm cái sai, liền bị đuổi ra lâu đài lục thủ. Ta cái này đi, Andrew một cái giật mình. Mà Sawyeru vẻ mặt hơi âm trầm. Victor câu nói này rõ ràng không phải nói với Andrew. Mặc dù không đem cái này người làm đối thủ, nhưng luôn có một con ruồi tại trước mặt ong ong cũng là rất khó chịu. Ta nói, ngươi là cố ý đến đập phá sao? Các ngươi, Cecilia nhìn một chút Sawyeru, lại nhìn sang Victor, một mặt khó xử. Đúng lúc này văn phòng đại môn bị một thoáng đẩy ra. Trong con người có chút tơ máu William vọt ra. Lập tức bắt đầu thí nghiệm. Sawyeru, ngươi coi trợ thủ của ta. Ngay lập tức đem cái kia điện báo làm được. Nó là có thể được. Cái gì? Trong phòng thí nghiệm người đều ngây người. Nghiên cứu của chúng ta sắp thành công. Vừa rồi Sawyeru đã nộp một cái tên là điện báo trang bị luận văn. Nó rất có thể được. William lớn tiếng tuyên bố. Lập tức thí nghiệm. Ta muốn thu hoạch được chân thật nhất trực tiếp số liệu. Luận văn. Cecilia có chút mộng. Nhưng nàng vẫn là kịp phản ứng. Sawyeru vậy mà lại đệ trình một bài luận văn. Thoạt nhìn. So sánh với một bài ảnh hưởng còn muốn lớn. Chúng ta thí nghiệm. Muốn thành công. Bởi vì hắn. Victor nhìn chằm chằm Sawyeru, ghen ghét chi hỏa cơ hồ muốn xông ra lồng ngực. Vì cái gì? Vì cái gì lại là hắn? Không phải ta. Được rồi, giáo thủ. Đối với cái này, Sawyeru nhún vai, hướng Victor lộ ra một cái thương mà không giúp được gì nụ cười. Nhanh chóng đáp ứng, tích, đáp, tích tích, ngượng ngùng, mấy canh giờ về sau. Trong phòng thí nghiệm. Nghe máy điện báo thu nạp tiếng vang, William trên mặt lộ ra khó mà ức chế nụ cười. Có thể phiên dịch sao? Có khả năng, Cecilia cầm lấy Sawyeru luận văn, nhanh chóng so sánh. Một ngắn một dài, đại biểu, A, tiếp xuống hai dài một ngắn, là, S. Này phong điện báo có ý tứ là thất thần từ tinh giới bên trong sinh ra. Quang minh nữ thần tắm gội thần huy, đi vào nhân gian, này tí tách dài ngắn, đại biểu một cái thông dụng Hebe ngữ chữ cái cùng ký hiệu. Liên hợp lại, liền là một đoạn tin tức, phương diện này có khả năng gia tăng cải tiến, tỉ như dùng kim đồng hồ hoặc là khoan cơ, đem mã điện báo ghi chép lại, không chỉ có thể đề cao tốc độ. Còn có thể giảm xuống phiên dịch phạm sai lầm suất. William không hổ là giáo thủ. Liếc mắt liền làm ra hợp lý cải tiến. Ghê gớm sáng ý. Hắn không khỏi nhìn về phía Sawyeru. Chúc mừng ngươi. Thí nghiệm thành công. Cái này điện báo. Hoàn mỹ thỏa mãn ta đối dòng điện tin tức kỹ thuật tưởng tượng. Thậm chí càng tốt hơn. Lại xứng bên trên một cái thích hợp quyển mật mã. Nó thậm chí còn có thể chiếu cố bảo mật tác dụng. Ta cảm thấy, gọi nó, Botley mật văn, là một cái không sai xưng hô. Tạ ơn, giáo thủ, Saoru mỉm cười ứng đối. Lúc này, bốn phía đã không chỉ là Victor, càng nhiều ghen ghét, ánh mắt hâm mộ quăng bắn tới, cơ hồ muốn đem hắn bùng cháy. Chư vị, trải qua mấy năm, chúng ta dòng điện tin tức phòng thí nghiệm nghiên cứu, cuối cùng có đột phá tính tiến triển, để cho chúng ta làm Saoru gieo hò đi. William cầm lấy thí nghiệm số liệu, vội vàng giao phó vài câu về sau, lập tức chạy vội rời đi. Xem ra, hắn là chờ không nổi mong muốn hướng Sladen, White làm ra báo cáo. Saoru nhìn William bóng lưng, cười không nói, cái này nước cờ đầu, tuyệt đối đầy đủ dẫn tới phòng thí nghiệm coi trọng, đem thân phận của hắn đề cao, tiếp xúc càng nhiều tin tức hơn. Lâu đài lục thụ chân chính bí mật, có lẽ liền sẽ hướng ta mở rộng. Móc lửng, điện học sở nghiên cứu, Sladen, vai văn phòng đại môn bị có chút thô bạo đẩy ra. Đại nhân, chúng ta thành công, William như gió xông vào, giơ trên tay luận văn, phảng phất đó là cái gì bảo vật vô giá. Thông qua dòng điện truyền bá tin tức thí nghiệm thu hoạch được đột phá tính tiến triển. Cái kia chính là điện báo. Ô, Sladen, vai nhíu lông mày. Tha thứ William nho nhỏ vô lễ. So sánh với cái này mà nói, hắn đối điện học nghiên cứu tiến triển càng có hứng thú. Tiếp nhận luận văn về sau, hắn trước mắt nhìn tiêu đề, liên quan tới một loại mã hóa cùng điện báo suy nghĩ. Tác giả là Saoru Botley. Sau nửa giờ, Sladen vai kết thúc đọc, nhắm mắt lại, một lát sau, hắn lại mở ra thời điểm, trong đôi mắt đã mang lên một tia tinh mang, pháp lực mạnh mẽ gợn sóng khuếch tán, đem trên bàn công tác thư tịch văn bản tài liệu thổi đến không ngừng bay lượn. Từng tia màu u lam quang minh tràn ra, ở giữa không trung trôi nổi, chế tạo ra từng cái ký hiệu cùng đồ vật, không ngừng va chạm biến hóa. William nhìn xem một màn này, sắc mặt không thay đổi chút nào. Cái này là ảo thuật sư năng lực. Bọn hắn mạnh mẽ não tính toán lực, thậm chí có thể nhớ kỹ nhất phức tạp pháp thuật khuôn mẫu. Thông qua hướng đủ loại thần kỳ sinh vật học tập, mô phỏng năng lực của bọn nó, lúc này chẳng qua là bắt đầu thôi diễn mà thôi. Này loại thôi diễn cần điều kiện tiên quyết, cho nên không thể từ không sinh có. Khiến cho hắn kinh ngạc chính là Sladen vai lại còn cần một chút ký hiệu cùng nghi thức phụ trợ. Nói một cách khác, nguyên bản tính nhẩm học bá, lúc này tăng thêm bút cùng bản nháp giấy làm công cụ. Điện báo có thể được, có quy mô lớn mở rộng năng lực cùng giá trị. Một lát sau, pháp lực tiêu tán, Sladen vai thoạt nhìn hơi có chút mỏi mệt, nhưng dùng không cho đến mức ngữ khí nói ra. Đây là một hạng vượt thời đại phát minh, rất có thể sẽ cải biến thế giới cách cục. Ta kiến nghị, đem bản này luận văn đề làm, giữ bí mật cấp. Điện báo xuất hiện, đại biểu tin tức tốc độ cao truyền đạt, đối với thế giới đều sẽ sinh ra ảnh hưởng không thể lường được. Tỷ như, liên tiếp cũ đại lục cùng đại lục mới, thậm chí, liên thông thế giới rìa, mở rộng trao đổi vòng, làm liên bang nắm chắc đại khoa học gia, bản thân lại là ảo thuật sư. Sladen, vai hết sức rõ ràng điện báo giá trị, thậm chí có thể nói là quốc chi trọng khí. Có nó, thế giới đem lại không ngừng thu nhỏ. Tại đây cái chư thần bình minh đến thời đại bên trong, đến cùng là tốt là xấu đâu? Sladen, vai thì thào nói lấy. Còn có, liên quan tới cái tác giả này, làm sao bây giờ? William cung kính đứng đấy, đột nhiên hỏi, là một nhân tài, mặc dù điện báo lợi dụng kỹ thuật đều là chúng ta đã có, nhưng đưa chúng nó xuyên kết hợp lại, đồng thời thiết kế ra bộ này mật văn, có hết sức khoáng đạt tư duy. Sladen, vai ôn hòa cười cười, nguyên bản còn muốn lại quan sát một quãng thời gian, nhưng bây giờ ta không kịp chờ đợi muốn theo hắn gặp mặt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,